Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3396, chương 3398, Cơ Bang thỉnh cầu. Đế đuổi trở đế hậu từ Lạc ấp Hoàng Cung ra, ra Lạc ấp Đông Môn, đằng không mà lên, năm bay gió mang theo 3.000 kim giáp hổ bí mở đường. Có khác các loại nghi trượng ngàn người, có thanh loan làm dẫn, 8 đầu hiện ra thể đạo cảnh long tộc, lôi kéo xe đuổi hướng về cửu trọng thiên mà đến. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là mở đường 3.000 đạo cảnh kim giáp hổ bí tu vi còn tại đó. Muốn bay đến cửu trọng thiên, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, không có bất kỳ người nào sốt ruột. Cũng chỉ gặp Đại Chu Trấn Quốc Linh Bảo Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính từ đế đuổi bên trong. Bay ra, bao phủ lại toàn bộ đế đuổi đội xe. Quang hoa hơi hơi lóe lên. Đế đuổi đội xe trong chớp mắt liền từ trên bầu trời biến mất. Xuất hiện tại cửu trọng thiên xem hà đài. Chúng thần cung nghênh Ngô Hoàng. Chúng thần cung nghênh Hoàng hậu nương nương. Núi kêu biển gầm trong. Đế hậu dắt tay từ đế đuổi trong bay xuống. Bất quá hoàng hậu Lục Man Ca tại loại trường hợp này vẫn là rất sáng suốt chậm khai quốc thái tổ Cơ Bang nửa bước. Bằng không, chuyện này truyền, danh tiếng có thể cũng không khá hơn chút nào. Bệ hạ, giờ lành sắp tới, còn mời theo lễ pháp tế thiên. Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh nói ra. Thừa tướng vất vả. Khai quốc thái tổ Cơ Bang gật gật đầu. Vậy thì mời thừa tướng tiếp tục chủ trì. Thần lĩnh chỉ, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh hát một cái mập. Bước ra một bước, liền rơi xuống xem hà đài phong thần tế đàn lễ trên đài. Kéo lấy thật dài âm điệu, bắt đầu chủ trì lên lần này phong thần tế thiên đại điển. Có lẽ là đã sớm chuẩn bị, lại có lẽ nói là sớm có tính kế. Cơ hồ là khi phong thần bảng quang hoa từ tạo hóa thần đình bên trong bay ra. Hướng về xem hà đài nháy mắt. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh hô to lên. Kính hiến tế lễ. Từ cơ thị chi hoàng làm tế. Sớm liền chuẩn bị tốt lật. Thử, tiêu, mạch, cây lúa, nha, trâu, dê, gà, vịt. Còn có chém giết mãnh thú hổ báo đầu lâu. Dâng lên tế đàn. Những này tế lễ thân thể không có cái gì chỗ thần kỳ, đều là từ Đại Chu nhân tộc thân thủ trồng trọt thu hoạch chi vật. Lại phổ thực bất quá, nhưng là theo khai quốc thái tổ Cơ Bang đã sớm chăm chú chuẩn bị tế văn tiếng vang lên. Đại Chu ba kiện thần khí Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, Định Quốc Long Tước Đao, Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên cảnh quang hoa đồng thời nở rộ hào quang. Trong chớp mắt liền dẫn động trước đó Đại Chu Văn Vũ tụ tập tại xem hà đài tế đàn trên không đài. Chu quốc phóc người hoàng khí, bao trùm toàn bộ tế đàn như cái dù Đại Chu quốc phóc người hoàng khí. Tại tế văn âm thanh bên trong, bắt đầu ngưng tụ thành một cái lấy khai quốc thái tổ Cơ Bang làm trung tâm hoàng la tán đáp. Trong hư không, hào quang vạn trượng, cũng nhưng vào lúc này. Từ tạo hóa thần đình bên trong bay ra phong thần bảng đột nhiên lướt đến. Cùng đi thường không giống nhau. Thường ngày phong thần bảng bay đến xem hà trên đài không lúc. Bình thường đều là lăng không xoay quanh. Nhưng lần này, phong thần bảng vừa mới bay đến xem hà trên đài không. Hóa thành cái dù Đại Chu quốc phóc người hoàng khí phun phóng ra quang hoa. Liền bỗng nhiên cuốn về phía phong thần bảng. Ánh sáng như tơ, tại cái này trước kia, một khi có bất kỳ người muốn cưỡng ép tiếp xúc phong thần bảng. Phong thần bảng liền sẽ lấy các loại thật không thể tin hình thức tránh thoát. Dù sao cũng là rất khó tiếp xúc đến phong thần bảng. Nhưng lần này, đối mặt Đại Chu quốc phóc người hoàng khí dây dưa, phong thần bảng vậy mà không tránh không né, mặc cho nó đem chính mình quấn lên. Bất quá. Khi khai quốc thái tổ Cơ Bang tuyên niệm tế văn, lấy tế văn dẫn động Đại Chu quốc phóc người hoàng khí, ý đồ đem phong thần bảng kéo vào tế đàn thời điểm. Phong thần bảng lại bắt đầu phản kháng. Trong hư không hào quang hơi phun, mặc cho đại chu quốc vóc người hoàng khí như thế nào lôi kéo, cũng là không nhúc nhích chút nào. Đối với cái này, khai quốc thái tổ Cơ Bang cũng là tuyệt không tranh. Phảng phất đối tình hình này sớm có đoán trước, hướng lên trời đất cung cung kính kính thi lễ. Khai quốc thái tổ Cơ Bang đột nhiên nắm trấn quốc càn khôn tỷ, hướng về trong hư không hơi hơi nhấn một cái, thấp quát lên nói: thiên mệnh chỗ, nhân đạo chi hoàng ở đây, còn không mau mau nhập đàn. Cơ hồ là đồng thời, tại trấn quốc càn khôn tỷ dẫn động dưới, đại chu quốc vóc người hoàng khí đối phong thần bảng lực kéo tăng nhiều. Định quốc long tước đao, chu thiên vạn linh biểu hiện kính cũng tại lúc này tách ra màu vàng sáng vạn trượng hào quang, đầu nhập đại chu quốc vóc người hoàng khí trong. Cũng liền tại cùng một giây, khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cầm trong tay chính mình phượng tỷ, cũng hướng về đại chu quốc rung động lòng người hoàng khí phương hướng hơi hơi đáp một cái. Cùng một giây, tại khai quốc thừa tướng Vương Mãnh chỉ huy dưới, 3000 đại chu văn vũ đồng thời từ bên hông sách từ bản thân ấn tỷ, hướng về đại chu quốc vóc người hoàng khí hơi hơi đáp một cái. Cũng liền ở trong nháy mắt này, giữa thiên địa đột ngột đất bỗng dưng dâng lên vô số màu vàng sáng độc thuộc đại chu người đạo thần quang. Đây là đại chu văn vũ mượn tế đàn tụ đến đại chu quốc vóc người nhìn đến lực, lúc này nhao nhao rót vào tế đàn trên không đại chu quốc vóc người hoàng khí. Trong chớp mắt, cái này như cái dù đại chu quốc vóc người hoàng khí lực lượng liền được tăng cường không chỉ gấp 10 lần, vậy mà bắt đầu cưỡng ép nắm kéo phong thần bảng, từng chút hướng về phía dưới tế đàn phương hướng trầm xuống. Một sát na này, vô luận là khai quốc thái tổ Cơ Bang, vẫn là khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn, lại hoặc là lấy đại chu thừa tướng Vương Mãnh cầm đầu 3000 văn võ, đồng đều cầm trong tay riêng phần mình bẩm cầm thiên địa ý chí ấn tỷ, tiến vào một loại kỳ dị gia trì trạng thái, làm vì một cái chỉnh thể, bắt đầu cùng phong thần bảng đấu sức. Lúc này, bọn họ lâm vào loại này đấu sức, không cách nào xuất thủ. Vô luận là khai quốc thái tổ Cơ Bang vẫn là Lục Tiểu Mạn, lại hoặc là Vương Mãnh, nhưng là bọn họ lại có gia tăng mấy lần đại chu quốc vóc người hoàng khí chỉnh thể bảo vệ. Giờ này khắc này, ai cũng không dám đánh lén công kích bọn họ. Người nào như dám đánh lén bọn họ, lập bị thiên khiển. Nhưng vấn đề là, đại chu tinh nhuệ cùng sức mạnh lớn nhất, cơ hồ toàn bộ tập trung ở đại chu văn vũ hướng quan viên ở trong. Bọn họ một khi không thể ra tay, vậy đối với địch nhân mà nói, cũng là thời cơ tốt nhất. Thiên La Cung, Nhật Nguyệt Đạo Tổ lông mi dài dương lên, chợt đất nói: thời cơ đã tới, sát kiếp lên. Cơ hồ là cùng một giây, đạt được đạo tổ pháp chỉ, ngũ lôi thần quân liền cho chư tộc liên minh phát động tay tín hiệu. Từng đạo mệnh lệnh từ trên xuống dưới truyền ra đến, trước kia vây tụ tại xem hà đài xung quanh long tộc, yêu tộc, hoa linh tộc, thánh ưng gia tộc, còn có ma tộc tinh nhuệ, nhào nhào các tuyển một cái phương hướng, hướng về bảo hộ tế đàn đại chu tế ti tiến công. Trong chớp mắt hô tiếng hô, giết, rung trời. Đại chu 3000 văn võ có đại chu quốc vóc người hoàng khí bảo hộ, giờ này khắc này đánh lén công kích bọn họ, át gặp thiên khiển. Nhưng là, ngày này khiển cũng phải nhìn đối với người nào mà nói. Đối đạo tổ, đối tạo hóa thần quân, thậm chí là tạo hóa thần vương, ngày này khiển cũng không cách nào nhận bị thương tổn. Nhưng đối với tạo hóa cảnh phía dưới cường giả mà nói, thậm chí là đồng dạng tạo hóa cảnh, ngày này khiển lại có thể tính được cái gì? Đại không chết một lần mà thôi. Chư tộc liên minh bên trong, pháo hôi đi thêm, cho nên chiến sự ngay từ đầu liền lâm vào gay cấn ở trong. Tại các tộc đỉnh cấp cường giả thúc dục dưới, Chư tộc liên minh cùng ma tộc đại quân liên thủ tiến công bảo vệ tế đàn Đại Chu tế quân. Bất quá, Đại Chu cũng đã sớm chuẩn bị, lấy khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm cùng Khải ở ngoại vi chỉ huy đại quân nghênh địch. Về phần tổ thần điện tế ti, thì lại lấy trước đại thủ tế Đông Dương ti thần tọa trấn lên án. Vô luận là Đông Dương ti thần vẫn là Hoàng Kiếm cùng Lưu Khải. Bọn họ tu vi đều là tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Hai phe địch ta đều không bình thường có ăn ý đem lực lượng tầng thứ khống chế tại tạo hóa thần. Vương phía dưới, Đại Chu một phương, không có sử dụng tạo hóa thần vương có rất nhiều suy tính. Mà rất nhiều liên minh, so đo càng nhiều, chư tộc trong liên minh. Không ai nguyện ý dùng hy sinh dù là nửa cái tạo hóa thần vương. Bất quá, tạo hóa thần vương phía dưới chiến đấu, lại là phi thường ra sức, nhất là ma tộc cùng long tộc, thủy tộc, tại bọn họ phía sau tạo hóa thần vương thúc dục dưới. Hung hãn dị thường, khai chiến không bao lâu, liền có hàng trăm hàng ngàn đường chiến tử cường giả thật thính bị phương xa tạo hóa thần đình thu. Nạp, chiến tử số lượng còn đang kéo dài gia tăng lấy, toàn bộ phong thần tế đàn xung quanh, đã biến thành một cái huyết nhục nơi xay bột. Chỉ có trung tâm nhất phong thần trong tế đàn, Đại Chu quân thần cầm trong tay ấn tỷ, chậm chạp mà kiên định đem phong thần bảng từng giờ từng phút kéo hướng phong thần tế đàn. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, cửu trọng thiên bên ngoài Diệp Chân trong đầu. Bất chợt tới vang lên khai quốc thái tổ cơ bang thanh âm. Thiên thời đã tới, còn mời đạo huynh xuất thủ một trợ. Khai quốc thái tổ cơ bang đối Diệp Chân xưng hô cũng đã biến, tất nhiên là nên. Bệ hạ yên tâm. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía cửu trọng thiên phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.